Alo, 1, 2, 3, 4, alo, alo, alo. Nhờ mạng không ổn định lắm, hình ảnh nó hơi nhòe thì phải. Xin lỗi mọi người, hôm nay hơi muộn một xíu bởi vì gia đình mình có việc. Ok, và được không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng vào chuyện ngay bây giờ nhé. Chào Hòa. Cả nhà ơi, nghe chuyện chia sẻ livestream giúp mình nha. Hôm nay sẽ bắt đầu với chương 3953. Chào Hiền. Ok, chúng ta vào chuyện luôn nhé. Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện và tập chi kết của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kỳ. Nguồn truyện, truyện y. Mọi người yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổng Lồ Mẹ. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 552 của bộ truyện này. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Tới giờ khắc này, mọi người mới nhìn ra tính toán của đám người Tổ Vũ. Tổ Vũ sẽ đối phó với cả Ngục Vương và Nhân Tổ. Thiên địa của Ngục Vương hiện lên, nó tối tăm và lạnh lẽo. Thiên địa của Nhân Tổ hiện lên, ở đó có chút quang minh. Nhân Tổ chủ tu thần thể đạo, khí huyết tràn đầy. Khí huyết trong thiên địa cũng cực kỳ mênh mông. Hai khai thiên giả bảo vệ Tổ Vũ. Trong thiên địa của Ngục Vương, pháp đạo nghiêm ngặt, một xiềng xích hiện lên ở trung ương thiên địa. Đó là địa ngục chì khóa. Trường sinh trúc xuất hiện ở trung tâm thiên địa của Nhân Tổ. Đó không phải cái cây lúc trước của Nhân Tổ, mà là hình chiếu trung tâm thiên địa cấu thành. Chú lộ vẻ khát thơ nhìn Tổ Vũ. Hình như ngươi tiến bộ một chút, lá gan ngươi cũng lớn đấy. Ngươi muốn đối phó với cả ta và Ngục ư? Ông ta nhìn về mấy phương khác. Võ Vương chiếm cứ thượng phòng trong trận chiến của mình. Mấy người Nhân Hoàng không phân cao thấp với hai người Tắc Thiên. Khung và Tử Linh chỉ chủ đã rơi vào hạ phòng. Cả cuộc chiến giữa bọn họ và Tổ Vũ thì hơi khó đoán. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, phe Tổ Vũ đã đủ thực lực để chính diện nghênh chiến. Bọn họ tiến bộ nhanh một cách đáng sợ. Tổ Vũ không để ý đến ông ta. Hắn ta nhìn về phía Ngục Vương. Đây là lần đầu tiên Tổ Vũ quan sát Ngục Vương gần như thế. Nàng rất thanh lãnh, cũng có thể nói là rất lạnh nhạt. Rất phù hợp với hình tượng Ngục Vương trong tưởng tượng của Tổ Vũ. Tổ Vũ không để ý đến bộ dạng của nàng. Thật ra Ngục Vương thuộc kiểu mỹ diễm, nhưng dù đẹp thế nào thì ở trong mắt Tổ Vũ cũng chỉ là hồng nhan xương khô mà thôi. Hắn chưa bao giờ để ý đến phương diện này. Tổ Vũ lại nhìn thiên địa của Ngục Vương, nơi đó tối tăm, lạnh lẽo, có cảm giác pháp luật nghiêm ngặt. Tổ Vũ không vội vã động thủ. Hắn hỏi Ngục Vương. Thành lập thánh tộc là ý tưởng chân thật của người hay đám người Nguyệt Hạo tự chủ chứ? Ngục Vương bình tĩnh đáp. Ý của ta, nhân tộc nội chiến không ngừng, quá nhiều tư tưởng, trọng tình hơn pháp. Ta muốn lập nên chủng tộc pháp luật nghiêm ngặt, thoát ly nhân tộc. Tổ Vũ mỉm cười chỉ vào Chu. Mấy ngày hôm trước người đã phá luật rồi. Ngục Vương im lặng. Vì cứu Chu và Thiền, nàng không tuân thủ pháp lớn hơn tình. Vậy nên tất cả đều là giả dối. Tổ Vũ lắc đầu. Giết người Chu Tâm, ta muốn người biết rằng quốc gia pháp luật, chủng tộc trọng pháp của người đều là giả dối. Bản chất của người vẫn là ích kỷ. Không ai không ích kỷ cả. Người cứu Chu và Thiền là bình thường. Người không cứu thì mới là không bình thường. Tổ Vũ nói. Mấy người nhân hoàng không muốn giết người, nhưng ta muốn người chết. Tuy rằng chúng ta chưa từng tiếp xúc, nhưng thánh tộc của người có thù sâu như biển với ta. Đa thần văn hệ của ta với các người mà thường vong vô số. Hôm nay giết người cũng là vì pháp trong miệng người. Chu hừ lạnh một tiếng. Tổ Vũ, người nói khoác lác mà không biết ngượng à? Tổ Vũ nhìn về phía Chu. Người chỉ là món hàng nhân tiện kèm theo mà thôi. Tổ Vũ cười gằn. Người thoát được một lần, nhưng không trốn được lần thứ hai đâu. Oanh! Tử Linh chỉ chủ quát lớn. Tổ Vũ, người còn chờ cái gì? Má nó, người nghĩ ta vào khung có thể chống đỡ sao? Nơi xa bà tỏa thiên địa, một thanh trường kiếm soi sáng thiên địa. Hư không rách nát, không gian rung chuyển. Vậy mà Tổ Vũ còn đang lại nhà chữ không đâu. Tổ Vũ mỉm cười, khí tức dần trở nên cường đại. 37 đạo, 38 đạo, mãi cho đến 39 đạo mới dừng. Khí tức cường đại rung chuyển tứ phương. Đến lúc này mấy người Tắc Thiền mới biết rốt cuộc Tổ Vũ mạnh như thế nào. Địa Môn thì hư lạnh một tiếng. Dùng thường lai thần nữa. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Tổ Vũ, người chán sống thật rồi. Thực lực Tổ Vũ bùng nổ tới cực hạn. Địa Môn vừa thấy liền biết Tổ Vũ đã làm cách nào để cường đại như thế. Hắn đã dùng thường lai thần, vậy việc Tổ Vũ tăng lên tới 39 đạo cũng không hề kỳ quái. May mà Ngục Vương và Nhân Tổ đều không yếu. Một kẻ 38 đạo, một kẻ 36 đạo. Tuy rằng Tổ Vũ đã tới 39 đạo, nhưng muốn đánh bại hai người này cũng không hề đơn giản. Giờ phút này thiên địa nhị môn bộc phát ra lực lượng 39 đạo tiếp cận 40 đạo. Tử Linh chi chủ vẫn ổn, nhưng kiếm khí của khung rõ ràng đã bị áp chế một chút. Tổ Vũ không quan tâm những người khác, chỉ nhìn chăm chú vào đối thủ. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng vạn đạo hội tụ bùng lên. Lực lượng vạn đạo nạp vào cơ thể, Tổ Vũ hóa thành người khổng lồ. 720 khiếu lấp loài quang mang, hắn đánh ra một quyền. Ngục Vườn ra tay, một xiềng xích lao đến chỗ Tổ Vũ, đột nhiên nó hóa thành ngàn vạn sợi xích như muốn khóa tất cả đại đạo của hắn. Mỗi xiềng xích đều nhắm đến một khiếu huyệt. Phong tỏa tiền địa, trói khiếu huyệt đại đạo. Nhân Tổ hiện ra kim thần vô cùng cường đại. Ông ta vốn có thể đạt tới 38 đạo, nếu hợp nhất thiền địa. Tiếc là sau khi bị Tổ Vũ lăn lộn một phen, thực lực chỉ còn 36 đạo. Chỉ làm mạnh hơn 36 đạo tầm thường một chút. Hải cần giả liên thủ, tùy Tổ Vũ là 39 đạo thì vẫn không thể chiếm thượng phong. Tổ Vũ đánh ra một quyền, vô số xiềng xích đứt gãy, nhưng sau đó lại có vô số xiềng xích hiện ra. Cùng lúc đó thiên địa của Ngục Vương bỗng hóa thành một cây thước. Ngục Vương tay trái cầm xiềng xích, tay phải cầm thước. Bắt, trừng trị. Đây là đạo của Ngục Vương. Thước đánh về phía Tổ Vũ, Ngục Vương thành lãnh lên tiếng. Pháp luật vô tình, trừng trị người tội dĩ hạ phạm thượng. Khôi hài. Tổ Vũ cười nhạo. Pháp luật vô tình thì làm gì còn tồn tì trên dưới. Đạo lý của người trăm ngàn chỗ hở, cũng không biết cha người dạy người như thế nào. Chẳng trách cha người phế vật như thế, đến bây giờ cũng chỉ là 36 đạo. Nói một lời mắng không biết bao nhiêu người. Tổ Vũ ra quyền đánh gãy thước, rồi lại xoay người đánh một quyền. Lúc này chủ cầm gậy trúc đánh tới. Quyền của Tổ Vũ đánh trúng gậy trúc, nó rung rinh uốn lượn cong mình đánh trúng Tổ Vũ. Trên mặt hắn xuất hiện một vết máu. Vậy mà chủ rất lạnh lùng. Tổ Vũ cho rằng hắn vô địch thật sao? Tổ Vũ cảm thấy mặt mình nóng rát. Hắn bật cười. Thật thoải mái. Chủ khẽ nhíu mày. Liên thủ cùng Ngục Vương tiền hậu sắp kích. Tuy Tổ Vũ rất mạnh, có điều hắn không thể chiếm chút ưu thế nào. Nhưng hắn không vội. Hai bên tiếp tục chiến đấu. Tổ Vũ chỉ có một thủ đoạn. Hắn chỉ dùng quyền cước, dùng phương thức đơn giản nhất đối với hai người. Mỗi một quyền đánh ra đều là vạn đạo bùng nổ. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Tổ Vũ bỗng hiện ra một đại ấn. Đại ấn tỏa quang huy. Hư ảnh giám thiên hầu xuất hiện mang theo hào quang và lực lượng khí vận. Lực lượng khí vận hội tụ thành một lớp màng phòng hộ. Tổ Vũ cười lạnh. Ta hội tụ khí vận vạn giới, bất tử bất diệt. Vạn giới không diệt thì ta bất diệt. Các người đấu với ta thì kết cục chỉ có chết mà thôi. Khí vận cường đại như cái lồng kim sắc bao phủ tổ vũ. Sắc mặt nhân tổ khẽ dao động, sau đó ông ta lại cầm gậy trúc đánh tới. Nhưng lực lượng một kích này lại bị vòng khí vận cản lại một phần. Phần còn lại bị tổ vũ nhẹ nhàng đỡ được. Tổ vũ cười to tấn công nhân tổ. Ầm một tiếng, nhân tổ lùi lại mấy bước. Ngộp vừa nhanh chóng lao tới, không cho tổ vũ tiếp tục đuổi giết. Nhân tổ ổn định căn cơ, sắc mặt lạnh đi. Tổ vũ, khí vận không phải vạn năng. Ngươi phải hiểu rằng, thời đại này do ta lập ra. Ta mới là tổ tiên của nhân tộc. Năm xưa đám người nhân hòa có khí vận cường đại cũng là nhờ ta giao cho bọn họ. Chỉ sợ tổ vũ đã quên ta cũng là người thời đại này. Hơn nữa có rất nhiều thứ tổ vũ căn bản là không hiểu. Nhân tổ không đơn giản chỉ là một danh hào. Ông ta không chỉ tồn tại ở thời đại quá khứ, ông ta còn tồn tại ở thời đại này. Thậm chí thời đại này do ông ta sáng lập. Dù có tử linh chi chủ tồn tại đến thời đại này, nhưng hắn ta không mang nhân tộc cột khởi. Ông ta mới là người mở ra thời đại. Khí vận trở về. Giám thiên hầu bỗng nhiên rung động kịch liệt. Từng luồng lực lượng khí vận kiểm sắc nhanh chóng tràn ra bay về phía nhân tổ. Đó là khí vận mà chủ tác đã dung nhập vào thiên địa của hắn. Cũng có khí vận của cự nhân tộc. Tổ vũ biến sắc. Tắc Thiên. Hắn nhìn nơi xa. Hai người Tắc Thiên đang át triển với ba người nhân hoàng. Hắn ta cảm nhận được biến cố liền biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn ta cười nói. Bạn học cũ, khí vận không phải là vạn năng. Ta đã nói với người rồi. Thành nhờ khí vận, bại cũng vì khí vận. Người không học được bài học gì từ giáo huấn năm xưa của mấy người nhân hoàng ư? Khí vận của Tổ Vũ rung chuyển. Đại lượng lực lượng khí vận bị nhân tổ hấp thu vào cơ thể. Chu nở nụ cười. Tổ Vũ, người nghĩ mình là khí vận chỉ tử thời đại này thật sao? Ta mới là người mang nhân tộc cột khởi. Một nửa khí vận thời đại này đều là của ta. Ông ta hừ lạnh một tiếng. Giám thiên hầu lộ vẻ thống khổ. Quá nhiều lực lượng khí vận đã bị lấy đi. Nhân chủ ấn của Tổ Vũ xuất hiện vết nứt. Đại lượng khí vận tiêu tan. Dường như Tổ Vũ rất xui xẻo sau khi mất đi. Vài sai lầm vốn không nên xuất hiện bỗng nhiên xảy ra. Giờ phút này, hắn đang đánh nhân tổ. Đột nhiên trong một khiếu huyệt xuất hiện sai lầm khiến lực lượng khiếu huyệt bị chặn. Thước của Ngục Vương đánh xuyên lớp phòng ngự để lại trên người Tổ Vũ một vết thương sâu lộ xương cốt. Nhân tổ và Ngục Vương đều lộ vẻ vui mừng. Đây là kết quả khi khí vận phản vệ. Lực lượng khí vận của Tổ Vũ bị bọn họ rút ra. Tổ Vũ vốn luôn rất may mắn nhưng hôm nay lại liên tiếp gặp xui xẻo. Giống như nhân hoàn năm đó. Khi khí vận dao động, người mất đi khí vận sẽ gặp biến cố lớn. Hiển nhiên chuyện khí vận dao động năm đó có quan hệ với nhân tổ. Bởi vì ông ta là người đã mở ra thời đại này. Khí vận thời đại này không thể thoát khỏi quan hệ với nhân tổ. Tổ Vũ nghiêm túc, sắc mặt lạnh lẽo. Hắn cắn răng hét to một tiếng, điên cuồng tấn công nhân tổ. Ngục Vương không ngừng ngăn cản. Nhân tổ tiếp tục hấp thụ lực lượng khí vận. Giám thiên hầu thầy lương xít gào. Ỷ tọa trấn nhân chủ ấn như lúc này cũng đang tán loạn. Giám thiên hầu không nhịn được, ỷ xít gào. Bệ hạ, củng cố khí vận. Khí vận tiêu tán quá nhanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khí vận hoàn toàn tiêu tán thì Tổ Vũ sẽ gặp xui xẻo. Nơi xa nhân hoàng cũng gầm lên. Tổ Vũ, củng cố khí vận, nhanh lên. Ỷ đã từng chịu thiệt về điều này. Năm đó khí vận của y không cường thịnh bằng Tổ Vũ, nhưng khí vận tiêu tán. Không lâu sau y liền xui xẻo tột đỉnh, bị người phục kích, suýt nữa đã ngã xuống. Khi đó y đã là cường giả 35 đạo đỉnh cấp, nhưng vẫn không thể ngăn cản chuyện này xảy ra. Đúng lúc này chuyện càng xui xẻo hơn đã xảy ra. Nơi xa, một tiếng than nhẹ vang lên. Một người lộ vẻ tiếc hận bỗng nhìn hiện lên. Thực lực này người này không quá mạnh, chỉ có 31 đạo. Ông mặc trường bào đứng giữa thiên địa. Bỗng ông ta thở dài một tiếng, khí huyết xuất hiện, một đạo trong đó dường như nối với Tổ Vũ, hai đạo khác nối với Văn Vương và Văn Ngọc. Đó là Văn. Văn Vương cảm ứng được, sắc mặt lập tức biến đổi, ỷ phẫn nộ quát. Văn, người là tổ tiên của chúng ta, người muốn trợ trụ vì ngược ư? Văn thở dài. Chúng ta nên cùng nhau ngăn cản chống đỡ nhân môn, ta không muốn giết Tổ Vũ, nhưng hắn quá điên cuồng, chỉ muốn phá hủy liên minh chống đỡ nhân môn. Hắn gản bướng hồ đồ, liên tiếp giết chóc cường giả chống lại nhân môn. Nếu cứ tiếp tục như thế thì thiên hạ sẽ không yên. Văn Vương giống giận. Khốn kiếp, bọn người kia đã thay đổi rồi, ngươi dám làm vậy ư? Văn không cường đại, nhưng lúc này khí vận của Tổ Vũ đang tiêu tán. Văn có thể phát huy tác dụng rất lớn. Văn ho ra máu, ngón tay không ngừng kết ấn. Một vết máu lan tràn trong thiên địa đến chỗ Tổ Vũ. Trên vết máu xuất hiện màu đen. Đó là khí tức hủy diệt. Trong cơ thể Tổ Vũ, một cỗ lực lượng huyết mạch nhàn nhạt nổi lên sóng gió. Nếu là bình thường, huyết mạch dao động như vậy sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn. Hắn và Văn cách nhau vô số đời, ảnh hưởng của huyết mạch rất nhỏ. Nhớ lúc này Tổ Vũ đang ác chiến, khí vận tán loạn, bất cứ vấn đề nhỏ nào cũng đều sẽ biến thành vấn đề lớn. Quả nhiên, sau một tiếng vang lớn, thân thể Tổ Vũ bỗng nhiên rung chuyển, lực lượng quỷ tắc đánh ra bỗng nhiên tán loạn. Hắn bị Ngục Vương dùng thước đánh nát cánh tay, huyết nhục nổ tung bày tán loạn. Tổ Vũ kêu lên một tiếng. Lúc này dường như tất cả chuyện xui xẻo đều đổ lên người Tổ Vũ. Nơi xa, Văn không ngừng ho ra máu. Tổ Vũ quá mạnh, ông rất khó ảnh hưởng đến Tổ Vũ. Nhưng giờ phút này, ông lại làm được. Tổ Vũ, mọi người đoán được ngươi sẽ đến sớm. Hôm nay tự như ngươi mới là phải xuất kích. Nhưng thực chất mọi người chỉ đang chờ ngươi vào bẫy mà thôi. Văn thở dài lần nữa. Hậu duệ bằng huyết mạch của ta xuất hiện ba người như các người. Điều này quả thật rất đáng tự hào. Nhưng vì sao ngươi cố chấp điên cuồng như thế? Văn Vương và Văn Ngọc đều gầm lên giận dữ. Bọn họ vô cùng phẫn nộ. Hiện giờ Văn dùng huyết mạch ảnh hưởng Tô Vũ không khác gì bỏ đá xuống giếng. Ông không thể ảnh hưởng tới Văn Vương và Văn Ngọc bởi vì tác dụng của huyết mạch không phải là mấu chốt. Mà vấn đề mấu chốt ở đây là Tô Vũ mất đi khí vận. Làm gì cũng sẽ xui xẻo. Văn trở thành cộng rơm cuối cùng áp chế Tô Vũ. Sắc mặt Tô Vũ trắng bệch. Giám Thiên Hầu thê lương gào giống. Nhân tổ lạnh nhạt hấp thủ khí vận. Tổ Vũ muốn giết bọn họ, bọn họ cũng muốn giết Tổ Vũ. Tổ Vũ mới là nhân vật trung tâm của liên minh này. Để giết được Tổ Vũ, bọn họ đã tính kế hồi lâu. Nếu lần này không rời đi thì càng tốt, Thiên Môn cũng sẽ ra tay giết Tổ Vũ. Tiếc là không đi. Nhưng mọi việc vẫn nằm trong kế hoạch của bọn họ. Chỉ là Tổ Vũ mạnh hơn quá nhiều. Nếu Tổ Vũ chỉ là 36 đạo thì giờ phút này hắn đã bị giết. Chủ hấp thụ đại lượng lực lượng khí vận. Giờ phút này khí vận của ông ta vô cùng cường thịnh. Lúc này, Tổ Vũ phẫn nộ tuyệt vọng giống to. Văn, ta vốn không muốn để ý tới người. Người đang tự tìm đường chết đấy. Một kẻ 31 đạo như người mà đòi đối phó với ta ư? Tổ Vũ bùng nổ khí huyết, từng giọt tình huyết thiện lên. Có vài giọt tràn ra khí tức tương tự khí tức của Văn. Người mà xứng ảnh hưởng tới ta sao? Lão tử tặng lại người huyết mạch. Vài giọt tình huyết kia phiếm màu đen. Máu đèn biến mất, dọc theo lộ tuyến khí huyết của Văn mà tập kích ông ta. Văn khẽ biến sắc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Tổ Vũ, người không hiểu. Giết người là đại nghĩa, người giết ta thì sẽ ngã xuống càng nhanh thôi. Vừa dứt lời, máu đèn đã đến. Thân thể Văn bị ăn mòn nứt ra. Ông ta không ngừng học máu. Khí huyết của Tổ Vũ cực kỳ cường đại. Ông ta không phải là siêu hạng, chỉ có 31 đạo. Trong chớp mắt, huyết nhục của ông ta đã vỡ ra, xương cốt đứt từng khúc. Tổ Vũ mất đi tình huyết khi tức càng yếu hơn. Ngục Vương lập tức bắt được cơ hội. Một xiềng xiếc xuyên thấu xương bả vai của Tổ Vũ. Xiềng xích rung động kịch liệt khóa hắn lại. Cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến Tổ Vũ giống lên. Nhưng hắn vẫn vô cùng điên cuồng. Huyết mạch tiếp tục bạo động. Văn hoàn toàn bùng nổ. Nổ tung. Đại đạo bị máu đen bám lên ăn mòn đứt đoạn. Nhân Tổ và Ngục Vương khẽ biến sắc. Gia hỏa này quá tàn nhẫn, bị hai người vây giết mà còn bất chấp tất cả, dùng huyết mạch phản phệ giết ngược lại Văn, mặc kệ thực lực giảm sút. Một vị tù giả 31 đạo mượn lực lượng huyết mạch ảnh hưởng đến Tổ Vũ, nếu là ngày thường thì gần như không có khả năng thành công. Nhưng hiện tại, nếu Tổ Vũ muốn giữ mạng thì sẽ không phản phệ lại ông ta. Nhưng Tổ Vũ không quan tâm, hắn vừa chống đỡ hai người vây giết, vừa giết Văn. Sự tàn nhẫn này khiến Chu cực kỳ kiêng kỵ. Tổ Vũ quá độc ác. Tổ Vũ có thể giết tù giả 31 đạo bất cứ lúc nào. Nếu hắn thắng thì sau này vẫn còn cơ hội. Nếu thua thì sẽ chẳng còn gì. Văn chết hay không đều không quan trọng. Nhưng giả hoàn này lại lựa chọn phản sát Văn ở thời điểm này. Mọi người hoàn toàn không đoán trước được. Ngay cả Văn Ngọc và Văn Vương cũng đều chấn động. Thật ra đám người Văn và Tình chết cũng chẳng sao. Nhân Hoàn đã từng nói rằng không phải người cùng thời đại thì không đi cùng đường. Tình và Văn đều đi theo Thiên Môn. Tư tưởng đã thâm nhập tận cốt tủy. Đến lúc này, trong các vị thủ lĩnh 8 bộ lạc, thần đã chết từ lâu, có một ít căn nguyên sống lại, hiện tại đi theo Tổ Vũ. Văn bị giết đường trường, Tình đã chết hay chỉ bị nhân hoặc phong ấn thì Tổ Vũ không hỏi, hắn mắc kệ. Hiện giờ Chu Thiên là một thể, Nhật Nguyệt đang ác chiến cùng Võ Vương, chỉ còn mình là chưa từng lộ diện, Tổ Vũ cũng không quan tâm. Sau khi giết Văn, Tổ Vũ bị thương không nhẹ, giờ phút này có ít nhất 7 thành khí vận đã bị chu hấp thu. Khí vận của chu vô cùng cường thịnh, dường như mọi chuyện đều hợp lòng như ý. Thân thể cũng dao động, thậm chí có xu thế tăng cấp. Nếu thuận thế tiến vào 37 đạo thì ông ta vẫn có thể khống chế, không ảnh hưởng gì nhiều, sẽ chỉ càng mạnh hơn. Nhưng nếu trực tiếp tiến vào 38 đạo, tăng lên quá nhiều ở thời điểm này thì sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng khả năng này không lớn, không có khả năng ông ta vô duyên vô cớ bỗng nhiên tiến vào 38 đạo. Lúc này trong Tô Vũ có vẻ điên cuồng, nhưng thực chất hắn đang bình tĩnh tới cực hạn. Khí vận của hắn bị hấp thù, nhưng nếu hắn không lấy nhân trụ ấn ra để cho giám thiên hầu xuất hiện thì chắc gì ông ta đã nghĩ tới cách này. Hắn chủ động làm vậy chính là để ông ta hấp thù. Khí vận cường thịnh, mọi chuyện như ý. Cho người thêm chút lửa thì người sẽ càng thuận lợi. Vậy thì người sẽ lập tức tăng lên một bảng lớn. Tổ Vũ đã học được một chiêu này từ Minh Hoàng. Có thể nói rằng Minh Hoàng là người duy nhất từng thoát khỏi tay Tổ Vũ trong tình cảnh nguy nan bị vây khốn. Có lẽ đối với Tổ Vũ hiện tại, đám cường giả vạn tộc không có kẻ nào mạnh. Nhưng thủ đoạn, ý tưởng, kinh nghiệm của bọn họ đều đáng để học tập. Nếu không đánh lại hoặc không tiện đánh người thì ta đây sẽ trợ sức người, khiến người tăng lên nhanh chóng rồi bị cảm giác đó mê hoặc choáng váng. Nhân tổ, lão tổ của nhân tộc, cũng có thể nói là tổ tiên của nhân tộc thời đại này. Ông ta có thể cướp lấy khí vận của Tổ Vũ, chứng tỏ ông ta chưa từng cắt đứt quan hệ với nhân tộc. Không giống thiên môn đã phân cách vì đã trôi đi cùng thời đại. Thật ra nhân tổ có thể tự tách ra, nhưng ông ta vẫn muốn khống chế nhân tộc, khống chế khí vận của đám người nhân hoàng và Tổ Vũ, nên không cắt đứt liên hệ với nhân tộc. Không thì ông ta sẽ không thể rút lấy khí vận của bọn họ. Có lẽ thế cục đối phó với Tổ Vũ này đã được chuẩn bị từ lâu. Lúc trước, chủ tác đã dung nhập khí vận cự nhân tộc vào thiên địa của Tổ Vũ. Hắn không quá để ý, đã chia sẻ vài lần. Nếu không, thì lần bị cướp khí vận này sẽ khiến hắn xui xẻo hơn nữa. Khí vận càng mạnh, thì phản vệ càng mạnh. Nếu khí vận của Tổ Vũ còn nguyên, vậy thì lần phản vệ này có thể khiến hắn nổ tung. Có vài thời điểm, có vài thứ không phải cứ càng nhiều thì càng tốt. Tổ Vũ thầm nghĩ, đại đạo nổi lên sóng gió. Cùng lúc đó, trong nhân cảnh, hàng tỷ nhân tộc hội tụ. Nhân cảnh đã bị đám người Tổ Vũ phong kín hoàn toàn. Lúc này, 36 phù chủ đều ở đây. Hạ Hồ Viêu huyền phù trên không. Giờ phút này, đứng giữa hàng tỷ nhân tộc là một phò tượng trông rất giống nhân tổ. Trên phò tượng tràn ra quang huy nhàn nhạt. Ánh mắt Hạ Hồ Viêu lóe lên. Cậu hét to. Thả lòng tâm tình, phải thành kính một chút. Nhân tộc chinh chiến nhiều năm, có rất nhiều quân nhân, năng lực chấp hành không tệ. Bọn họ đều nhắm mắt tĩnh tâm ngưng thần. Hạ Hồ Viêu hô lên, chư vị cùng ta mặc niệm trong lòng, cảm tạ nhân tổ vượt mọi chông gai, trợ tập ta đứng đầu vạn giới. Mọi người sôi nổi mặc niệm trong lòng, từng luồng lực lượng khí vận tín ngưỡng dũng mãnh tràn vào pho tượng. Hạ Hồ Viêu lại hét lên, cảm nhớ công lao sáng lập thiên địa, sáng lập thời đại, phát triển nhân tộc, trả giá vì nhân tộc của nhân tổ, nhân tộc kính ngưỡng. Mọi người sôi nổi mặc niệm, từng luồn lực lượng khí vận như trường long điên cuồng càn quét, dũng mãnh tràn vào pho tượng. Giờ khắc này pho tượng giống như sống lại. Hạ Hồ Viêu không ngừng gào thét chờ đợi pho tượng liên kết với nhân tổ. Cùng lúc đó, khí vận nhân tổ càng ngày càng mạnh, mạnh đến mức đáng sợ. Dường như toàn bộ khí vận của thời đại đều hội tụ trên người ông ta. Khí tức nhân tổ hơi rung chuyển, khí vận của Tổ Vũ đã bị ông ta rút ra 8 phần. Ông ta còn đang vui mừng, bỗng nhiên một cỗ lực lượng khí vận khổng lồ như từ trên trời giáng xuống. Nó còn mang theo lòng tín niệm của hàng tỷ thương sinh dũng mãnh tràn vào cơ thể ông ta. Tín niệm của hàng tỷ thương sinh nổ tung trong đầu ông ta. Vô số thanh âm vang lên. Cảm tạ nhân tổ, người người kính ngưỡng. Nhân tổ hoảng hốt, đây là cẩm tích hàng tỷ thương sinh cảm tạ ông ta. Cầu phúc, cầu nguyện vì ông ta. Tín ngưỡng thờ phụng ông ta. Nhưng suy nghĩ của nhân tổ trở nên hỗn loạn, khí tức tăng mạnh nhưng tư duy bị trùng kích trở nên tán loạn. Nếu là ngày thường thì ông ta sẽ rất hưng phấn bởi vì ông ta nhận được thu hoạch quá lớn. Chỉ cần ông ta phục hồi tinh thần, ấp ủ một phen thì ông ta sẽ tiến vào 38 đạo hoặc có thể là mạnh hơn nữa. Nhưng hiện tại, ông ta vẫn đang đại chiến, đối thủ còn là Tổ Vũ 39 đạo. Ngục Vương phát hiện điều dị thường sắp mà nàng thay đổi. Giờ phút này, thiên địa của nhân tổ đang nhanh chóng khuếch trường. Khí vận hình thành một trường long khổng lồ. Thiên, linh của thiên địa cũng như vừa được nhét nò căng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt bà ta tràn đầy hoảng hốt. Chu nhắm mắt hưởng thụ, cảm giác vạn trùng tín ngưỡng, khoái cảm khi tiến bộ nhanh chóng khiến ông ta nhất thời không thể tỉnh táo. sắc mặt ngục kịch biến nhìn về phía Tổ Vũ. Ngay sau đó nàng không thể bình tĩnh nổi nữa, giống to: "Phụ thần, tỉnh lại đi!" Trong thời điểm đại chiến này mà chú chìm đắm trong loại trạng thái này thì chẳng có khác gì đang ngửa cổ chờ chết. Dù Tổ Vũ có xui xẻo thế nào thì hắn vẫn là một tồn tại đỉnh cấp 39 đạo. Nàng điên cuồng tấn công Tổ Vũ, nhưng Tổ Vũ chờ đợi thời khắc này lâu như vậy thì sao có thể cho Ngục Vương cơ hội ngăn cản. Ban nãy hắn vẫn luôn dàn xếp thế cục. Giờ phút này xưởng xếp của Ngục Vương còn cách hắn một khoảng cách, nhưng chủ đã ở ngay trước mắt. Tổ Vũ thở dài: "Khí vận không phải vạn năng. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, vì sao không ai tin ta? Người hấp thụ nhiều lực lượng khí vận như vậy có sướng không?" Lúc này, Tổ Vũ bộc phát ra thực lực vô cùng cường đại. 39 đạo chính là 39 đạo, ta mạnh hơn các người. Ta đã thắng khi ta yếu hơn các người, huống chỉ lúc này ta đã mạnh hơn. Chủ cảm thấy khí tức của mình nhanh chóng trở nên cường đại. Có lẽ lần này ông ta có thể bồi dưỡng ra một tòa thiên địa 38 đạo. Nhận chủ ấn đột nhiên bùng nổ, trực tiếp đập nát thiền đang ngây người vì hấp thụ quá nhiều lực lượng. Thiền địa chấn động, chủ mở mắt, ngay sau đó ánh mắt ông ta lộ vẻ hoảng sợ, thất thố. Đúng lúc này một tiếng hô vang khắp thiền địa: "Mời nhân tổ buông xuống!" Tiếng hô đó đến từ nhân cảnh. Nhân tổ có cảm giác lực lượng của mình bị lôi kéo về phía nhân cảnh. Thành nhờ nhân tộc, bại cũng vì nhân tộc. Giờ khắc này nhân tộc triệu hoán ông ta giáng lâm nhân cảnh. Đáng chết, giờ ông ta không thể buông xuống nơi đó. Lực lượng ông ta bạo động, lực lượng vốn đã dao động giờ lại càng suy nhược tới cực hạn. Trong tay Tổ Vũ xuất hiện một thanh trường đao. Hắn lệnh lùng tuyên bố: "Tiễn nhân tổ quy thiên!" Oanh! Một đao này tàn phá thiên địa, chìa cắt trời cao, càn quét tứ phương. Nhân tổ trực tiếp bị chém thành hai nửa. Thiền địa phân đôi, biển ý chí hiện lên điền cuồng giết gào nhưng lại bị một đao ma diệt sinh cơ. Thiền địa sụp đổ, đại đạo rách nát, hư ảnh trường sinh trúc tiểu tán. Nhân tổ và Ngục Vương vốn đang chiếm thượng phòng, nhưng chỉ trong nháy mắt thiền địa của nhân tổ đã sụp đổ. Sau đó ông ta bị Tổ Vũ dùng đao chém chết tại đường trường. Thần thể chi hài, không có bất kỳ sinh cơ nào. Thiền địa bị hủy, đại đạo hỗn loạn. Nhân chủ ấn quét qua bao vây thiền địa, biển ý chí bị ma diệt. Hư ảnh nhân tổ hiện lên một vẻ mờ mịt. Đột nhiên ông ta quay đầu nhìn về phía nhân cảnh. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Một tiếng nỉ non ẩn chứa nỗi bi ai không nói nên lời. Ông ta thành công nhờ nhân tộc, bại cũng vì nhân tộc. Ở thời khắc này, ông ta, lão tổ tông của nhân tộc, thật sự bị đám sinh linh nhỏ yếu kia hại chết. Không! Ngục Vương thầy lương hồ to, các chiến trường khác trở nên an tĩnh. Chu đã bị giết. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Đây là bài học chủ rút ra ở thời khắc cuối cùng. Ông ta dựa vào tín ngưỡng và khí vận của nhân tộc để cướp lấy khí vận của Tổ Vũ, khống chế khí vận của mấy người nhân hoàng, áp chế sự trưởng thành của bọn họ. Cuối cùng ông ta lại chết bởi vì khí vận. Năm đó, trong kế hoạch trấn áp mấy người nhân hoàng, chủ đã bỏ ra không ít cầm sức, kể cả vấn đề khí vận cũng chủ yếu do chủ làm chủ. Nếu không, trong tình huống bình thường, nếu không phải cường giả cùng thời đại, ậu không phải là nhân tộc, thì sao có thể dễ dàng khống chế lực lượng khí vận của mấy người nhân hoàng như vậy? Người có thể làm điều này chỉ có chủ và thiên môn, nhưng thiên môn đã bị ngăn cách bởi thời đại, khó có thể làm được. Tính kế cả đời, cuối cùng ông ta lại hại chết chính mình. Lúc sắp chết ông ta mới hiểu rõ, nhưng tiếc là không còn kịp nữa. Giờ khắc này Tổ Vũ lạnh lùng lên tiếng: "Đi trên bờ sông, sao có thể không ướt rời?" Khống chế khí vận nhân tộc và vạn giới, hội tụ tất cả khí vận và thần, dùng Tổ Vũ dụ đại thánh nhân môn rồi giết 6 vị đại thánh, dựa vào việc khống chế khí vận để tạo ra biến cố thượng cổ khiến mấy người nhân hoàng gặp nạn, giờ có muốn dựa vào lực lượng khí vận để cướp đoạt vận may của Tổ Vũ. Chủ thật sự cho rằng tất cả đều nằm trong sự khống chế của ông ta sao? Lần trước ông ta suýt chết nhưng lại không cướp đoạt khí vận của Tổ Vũ. Không biết là vì không có cơ hội hay do ông ta biết mình sẽ không chết được. Nhưng lần này ông ta đã chết thật. Năm xưa ông ta mang theo nhân tộc sáng lập thời đại. Có lẽ từ đầu đến cuối ông ta vẫn luôn muốn khống chế vạn giới. Luôn cảm thấy mọi việc đều nằm trong kế hoạch của ông ta. Nhưng hôm nay ông ta chết. Ở đỉnh cao cũng coi như thỏa nguyện nỗi lòng. Ở thời khắc cuối cùng, lực lượng khí vận đã đẩy ông ta tới 38 đạo. Nếu không phải ngày đó Tổ Vũ phá vỡ kế hoạch của ông ta, thì có lẽ ông ta còn mạnh hơn nữa. Nếu ông ta có thể hợp nhất thiên địa và đại đạo, thì có lẽ đã đạt đến 38 đạo. mà hôm nay có thể đột phá 39 đạo hoặc thậm chí là 40 đạo. Có lẽ đây vốn là tính toán của chú. Tiếc rằng ông ta gặp phải Tổ Vũ. Tổ Vũ luôn không làm theo kịch bản nên đã phá hủy tất cả kế hoạch của ông ta. Nếu không, ngày đó Ngục Vương có thể đã tiến vào 40 đạo. Ông ta cũng đã đột phá thì bây giờ đã có thêm hai vị 40 đạo, thậm chí có thể địch nổi nhị môn. Thật đáng tiếc. Tổ Vũ xoay tay ra quyền đánh thức của Ngục Vương lệch khỏi quỹ đạo. Hắn lạnh lùng chào phúng. Vô tình vô dục ư? Nực cười. Sau khi mấy người nhân hoàn xảy ra chuyện, người không như vậy đi. Viêm Hỏa chết vì sao người không động lòng? Thánh tộc hủy diệt cũng chẳng quan tâm. Tới lúc này cha mẹ người ngã xuống, người mới không thể tiếp nhận. Nếu vậy, khi người giết người khác sao người không điên cuồng đi? Tổ Vũ cười lạnh, lời nói tràn đầy tính khẩm kích ác ý. Người là kẻ ích kỷ. Cái gọi là pháp đạo nghiêm ngặt không áp dụng với người. Cái thiếu pháp đạo đó không bao gồm người và cha mẹ người. Tổ Vũ vạch trần hiện thực trần trụi. Pháp của người thành lập trên tiền đề là cả nhà người không bị pháp đạo khống chế. Cái gọi là pháp đạo thiên địa, tất cả đều có quy củ. Nhưng người, Chu và Thiên không bao gồm trong đó, không chịu pháp quản thúc. Khống chế nhân tâm, khống chế vạn tộc và vạn giới, khống chế thời đại này. Đây là pháp của các người à? Giọng nói của Tổ Vũ tràn đầy lãnh lệ. Ngục, người mà xứng xưng là pháp ư? Trong mắt người thật sự có pháp sao? Khí tức Tổ Vũ tăng mạnh. Lực lượng khí vận là cái gì? Hắn căn bản chưa bao giờ để ý. Huống chi nếu so về lực lượng khí vận thì hiện giờ hắn vẫn mạnh hơn bất cứ kẻ nào khác. Thiên địa chỉ linh đã có tính toán thì sẽ không để Tổ Vũ chết vào giờ phút này. Cái gọi là khí vận thì cũng chỉ là khí vận của một phương thiên địa này mà thôi. Thiên địa chỉ linh là kẻ đang khống chế thiên địa này. Có kẻ nào có khí vận mạnh hơn hắn sao? Nơi xa đại chiến lại tiếp diễn. Tắc Thiên giận dữ hết. Thiên địa chỉ môn, toàn lực ứng phó. Chủ đã chết, Ngục có thể địch nổi Tổ Vũ không? Nếu Ngục cũng chết, Tổ Vũ thoát thần thì bọn họ sẽ rất phiền toái. Lúc trước đã nói rằng, nếu ai chết thì đại đạo sẽ bị ai hấp thu. Tiếc là lúc này Tổ Vũ đã đoạt được thiên địa trước. Vậy thì ai có thể hấp thu? Không ai cả. Nếu Ngục cũng chết trận thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Ồn nào! Tổ Vũ cười lạnh. Hắn nhìn về phía bên kia. Các người nghĩ rằng, mình hơn được ta sao? Tổ Vũ vung tay lên, một bóng người bắn về phía Nhật và Nguyệt. Hai kẻ này đang bị Võ Vương áp đảo, nhưng Nhật Nguyệt vô cùng cường đại. Bọn họ đều là siêu hạng, không thể bị giết dễ dàng. Nhưng vào giờ khắc này cả Nhật và Nguyệt đều biến sắc. Bóng người bay trong không trung lộ thần sắc dữ tợn. Thống khổ. Tổ Vũ, người đã làm gì ta? Đó là Nhật Nguyệt. Kẻ này là hậu duệ của Nhật và Nguyệt. Pháp đã từng nói rằng Nhật Nguyệt là tồn tại ra đời nhờ đại đạo của Nhật và Nguyệt giao hợp. Nhật Nguyệt tu luyện Nhật Nguyệt đại đạo mới là mạnh nhất. Gã sẽ ảnh hưởng đến Nhật và Nguyệt, thậm chí có thể cướp đoạt quyền khống chế đại đạo của bọn họ. Nên Nhật và Nguyệt không truyền thụ Nhật Nguyệt chỉ đạo cho gã. Lúc này khuôn mặt Nhật Nguyệt tràn đầy dữ tợn, ánh mắt lộ sự tuyệt vọng. Ngay sau đó từ miệng gã phát ra tiếng cười ghê rợn. Thần thể này không tồi, có hương vị của linh. Đó là giọng Lam Thiên. Lam Thiên bỗng nhiên xuất hiện, y không trợ giúp Tổ Vũ mà là tiếp quản thân thể Nhật Nguyệt. Y nở nụ cười vô cùng sán lạn. Nhật Nguyệt đại đạo, rất tốt. Ngay sau đó trên thân thể Nhật Nguyệt bộc phát ra quang huy lộng lẫy, Nhật Nguyệt đại đạo dung hợp. Trong thiên địa xuất hiện hai đại đạo, chúng bị Lam Thiên khống chế như muốn cưỡng chế cướp đoạt từ trong cơ thể bọn họ. Siêu hạng có thể nạp đạo nhập thể, nhưng lúc này đại đạo trong cơ thể bỗng nhiên bị kéo ra. Lam Thiên cười khăng khắc. Võ Vương, sao không giết người đi? Võ Vương vô cùng kinh ngạc. Hắn đánh nửa ngày mà không thể đánh chết hai gia hòa này. Bọn họ liên thủ thật sự rất mạnh. Cường giả gần 36 đạo như hắn cũng không thể làm gì. Nhưng hiện tại, hai đại đạo của bọn họ đã bị cưỡng chế lấy ra. Gia hòa Tổ Vũ quá giỏi. Nhân cơ hội đó, Võ Vương giống lên một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm lớn. Kiếm chém xuống như ánh dương chĩa cắt thiên địa. Chiều kiếm này cường đại vô song. Cường giả 35 đạo ra tay toàn lực, đối phương có bị hạn chế. Lúc này thế cục hai người liên thủ lập tức bị đánh vỡ. Oanh! Thiên địa như sụp đổ. Thái dương khổng lồ như vỡ ra, Nhật gào giống thê lương, thần thể bị chém chia năm xẻ bảy, đại đạo hiện ra, Nhật tuyệt vọng giống to, mạnh mẽ đẩy đại đạo về phía Nguyệt. Nhật Nguyệt dung hợp thì mới có thể địch nổi Võ Vương, nếu không thì cả hai sẽ phải chết. Nguyệt Thê Lương hô lên. Hai người vừa có thể địch nổi Võ Vương, sau khi Nhật Nguyệt xuất hiện, làm thiền liên tiếp quản thân thể gã. Nhật Nguyệt đại đạo lập tức xuất hiện sơ hở, bị Võ Vương bắt được cơ hội, chẳng chớp mắt đã chém giết Nhật. Nguyệt gào thét mà bắt lấy đại đạo kia, nhìn làm thiền ở nơi xa lại nở nụ cười quái dị. Ngay sau đó, thân thể Nhật Nguyệt bay ra rồi đột ngột nổ tung. Là linh ra đời do sòng đạo giao hợp, gã tự bạo khiến Nhật Nguyệt đại đạo chấn động. Võ vừa nhân cơ hội bắt được Nhật đạo, hắn hừ lạnh một tiếng, đá một cước khiến thân thể Nguyệt nổ tung. Thế cục biến hóa quá nhanh. Không ai ngờ được rằng Võ vừa lại nhanh chóng giết được một người. Nguyệt cũng đang tràn ngập nguy cơ. Nơi xa, thiên môn biến sắc. Nhật Nguyệt là đại tướng trung thành nhất dưới trường gã. Hiện giờ Nhật đã ngã xuống, Nguyệt cũng sắp chết. Gã quát một tiếng chói tai, hóa thành thiên môn bao phủ về phía khung. Lực lượng phong ấn của thiên môn bộc phát trấn áp trường kiếm. Khung điên cuồng bùng nổ, kiếm khí trùng kích thiên địa nhưng không thể tránh thoát. Giờ phút này thiên môn thò ra một tay đưa về phía Võ Vương. Tới lúc này cuối cùng gã vẫn bạo phát lực lượng, cường đại trấn áp khung 38 đạo. Cùng lúc đó Tổ Vũ hử lạnh một tiếng, tay đánh ra một quyền, chân đá hướng Ngục Vương. Thời gian luân chuyển, thiên địa biến sắc, tất cả như đều lùi lại, trường hạ chảy ngược. Tổ Vũ tu luyện thời gian pháp đã đạt đến trình độ đáng sợ, một cước của hắn khiến Ngục Vương lùi lại mấy ngàn mét, quyền của hắn va chạm với bàn tay của thiên môn. Quyền ấn bị phá, cự trưởng cũng bị hủy, thiên môn phẫn nộ khẽ quát. Gã mạnh ngàn Tổ Vũ, đại khái có 39 đạo lực lượng, hai người bọn họ đều đang trấn áp một vị cường giả 38 đạo lực lượng. Lực lượng cả hai đều có thể điều động cũng tương đương như nhau. Không có gã ngăn cản, Võ Vương là hạng người cực kỳ thiện chiến, sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Hắn quát to, kiếm chém xuống, Nguyệt đạo bị chém đứt. Võ Vương bắt lấy Nhật Nguyệt đại đạo nằm trong tay hắn. Nhật Nguyệt luân chuyển, trong tay Võ Vương hiện ra từng đạo binh khí điên cuồng cắt chém. Hắn cũng tinh thông đào thường kiếm kích. Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, trên Nguyệt đạo hiện lên tàn anh cùng Nguyệt. Có hối hận không? Có. Nhật Nguyệt không nên tồn tại. Nếu biết ngày hôm nay bọn họ sẽ ngã xuống vì Nhật Nguyệt thì năm đó đã không giữ gã lại. Thực lực gã không mạnh, bị Tổ Vũ bắt đi từ rất sớm. Gã đóng vai trò rất lớn trong việc đối phó Pháp và cứu vớt Vân Ngọc. Tới hôm nay tận dụng chút tác dụng cuối cùng của gã còn có thể giải quyết hai vị siêu hạng là Nhật và Nguyệt. Oanh! Nhật Nguyệt đại đạo tàn vỡ bắt đầu dung hợp. Võ Vương còn đang tự hỏi nên cho ai thì Tổ Vũ đã quát. Cắn nút đi, nhanh lên. Nhật Nguyệt đại đạo dung hợp cũng là đại đạo cường đại, có lẽ nó có thể giúp Võ Vương đột phá 36 đạo. Tuy Võ Vương không phải tu giả tu loại đại đạo này, nhưng đại đạo của hai vị siêu hạng có hy vọng giúp hắn thăng cấp rất lớn. Võ Vương nghe thế thì không nói gì nữa, hắn nhanh chóng nạp đại đạo vào trong cơ thể, mạnh mẽ cắn nuốt. Đại đạo âm phủ có trợ giúp rất lớn cho cường giả dương gian như bọn họ. Phệ Thiên Môn muốn giết đám người Tổ Vũ để mạnh hơn. Đám người Tổ Vũ cũng muốn giết cường giả âm phủ, cắn nuốt đại đạo để tăng cường bản thân. Nhật Nguyệt luân chuyển, trên người Võ Vương bộc phát ra từng đạo quang huy lộng lẫy. Giờ phút này Tắc Thiên không kiềm chế nổi nữa. Nếu Võ Vương cũng tiến vào 36 đạo thì chiến cục sẽ hoàn toàn thay đổi. Thiên địa nhị môn, các người đang chờ cái gì? Hắn ta phẫn nộ giết gào, vì Kinh Thiên đã bị khung đả thương đến lúc này chỉ đấu ngang tay với Vân Ngọc. Văn Vương và Nhân Hoàng thì liên thủ đấu với hắn ta. Tuy nói hắn ta bị dồn vào hạ phòng, nhưng đối thủ cũng không được lợi gì. Nếu Võ Vương thẳng cấp thì phe bọn họ sẽ gặp phiền toái lớn. Mà dù hắn không thẳng cấp thì Nhật Nguyệt cũng đã chết. Thế cục thay đổi, cường giả liên tiếp ngã xuống. Ba vị cường giả ngã xuống khiến khí tức tận thế rung chuyển. Một cánh cửa mơ hồ đang bay tới đây thông qua thời không trường hà. Nhân môn sắp buông xuống. Nhiều vị cường giả ngã xuống để nhanh tốc độ nhân môn buông xuống. Tắc Thiên nhẹ nhàng thở ra. Nhân môn buông xuống chưa chắc đã là chuyện xấu. Trong nhân môn có nhiều cường giả siêu hạng. Nhân môn có 8 vị đại thánh. Số lượng siêu hạng còn nhiều hơn. Ước chừng có đến 10 mấy vị. Tương đương với số lượng chủ nhân cấm địa trong thiên môn lúc trước. Nhưng Tắc Thiên lo lắng sẽ có thêm cường giả ngã xuống trước khi nhân môn buông xuống. Đặc biệt là hắn ta và Kinh Thiên. Nghĩ vậy, Tắc Thiên nhanh chóng đánh lui Nhân Hoàng, hội hợp cùng Kinh Thiên. Hắn ta quát. Ta và Kinh Thiên mà ngã xuống thì nhân môn sẽ bồn xuống. Không có ai khống chế đám cường giả hợp nhất. Các người nghĩ kỹ đi, các người vẫn muốn phòng thủ ư? Hắn ta và Kinh Thiên mà chết thì rất có thể đám siêu hạn nhân môn sẽ không nghe lệnh bất cứ ai. thiền địa nhị môn sẽ lựa chọn thế nào? Hai người đều là 39 đạo. Hắn ta không tin thiền địa nhị môn có thể tiếp tục lưu thủ. Không phải bọn họ không muốn giết người, cũng không phải muốn những người khác chết, chỉ là hai kẻ này đều có tính toán riêng, không muốn tiêu hao lực lượng vào lúc này. Nếu cưỡng chế tăng cường lực thực lực thì sẽ tạo thành một ít di chứng cho bọn họ. Giờ phút này Tô Vũ không còn kiên nhẫn, hắn quát: Võ Vương, đột phá vòng vây giết Tắc Thiên! Gia hòa này quá nhiều lời, lúc nào cũng giống lên. Ai không biết chắc sẽ tưởng rằng cha mẹ hắn ta đã chết. Cha mẹ Ngục Vườn đã chết rồi mà nàng còn chẳng thèm hết đây này. Giờ phút này Tô Vũ dùng toàn lực để chiến. Các loại lực lượng đại đạo bùng nổ, pháp đạo nghiêm ngặt. Đạo mạnh nhất của Ngục chính là pháp đạo. Đạo hóa thành thước, mỗi lần công kích đều sẽ xuất hiện sầm la địa ngục, khiến Tô Vũ khó chịu như đang bị khảo vấn, bị quất roi. Ngục Vườn 38 đạo liều chết, chiến đấu cũng rất cường đại. Thiền môn không bắt được khung, Tô Vũ cũng không giải quyết được Ngục. Trong lúc nhất thời thế cúp giằng co, làm thiền hiện thân, ý bạo thể nhật nguyệt, nhân tiện hại chết nhật và nguyệt xong, thì cười quái dị vài tiếng, sau đó lại biến mất. Tiếp đó, y đã đến gần Tô Vũ. Làm thiền không mạnh, đến bây giờ cũng chỉ hơn 20 đạo. Nhưng Ngục biết khả năng của làm thiền. Gia hòa này am hiểu công kích ý chí. Nàng đang không địch lại Tô Vũ. Nếu có bị làm thiền xâm nhập thiên địa, dùng ý chí công kích thì sẽ rất nguy hiểm. Ngục Vương quát lên một tiếng. Thế giới địa ngục khổng lồ hiện lên. Ở nơi đây bừng bừng liệt hỏa, lửa địa ngục đốt cháy hư không, ngăn cản làm thiền xâm nhập thiên địa của nàng. Giờ phút này sắc mặt Ngục Vương có chút khác thường. Nàng bỗng thở dài một tiếng như đang thản trời, trách đất. Tiếng thở dài này khiến tâm thần Tô Vũ hơi chấn động. Thất tình lục dục. Ngục Vương hấp thụ đại đạo của nhiều vị đại thánh, bắt đầu phát huy ra năng lực của thất tình lục dục đạo. Tô Vũ, giết người phải đền mạng, người giết chóc vô số, hãy dùng mạng để trả đi. Thước và xiềng xích mang theo các loại dục vọng chỉ đạo quét về phía Tô Vũ. Tô Vũ cười lạnh. Ngục, người còn đáng ghê tởm hơn cả bọn họ. Ta đã nói rồi, pháp của người chỉ là của người chứ không phải là của ta. Người nói vậy không sợ kẻ khác cười rụng răng sao? Thất tình lục dục đạo, pháp đạo ư? Ta sợ chắc. Tô Vũ để mặc đại đạo xâm nhập thân thể, xiềng xích khóa chặt bản thân và thước chua vào cơ thể hắn. Ngục Vương kinh ngạc. Tô Vũ muốn làm gì? Đúng lúc này trên gương mặt Tô Vũ bỗng nhiên lộ vẻ điên cuồng, buồn vui đan xen, có cả phẫn nộ sầu bi, thần sắc không ngừng biến hóa. Ta giận, ta có tội. Tô Vũ thê lương kêu lên. Ta có tội, hãy phán xét ta đi. Ngục, ngươi hãy phán xét ta đi. Thiên địa gặp đại kiếp nạn, tội nhân vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ta triệu thiên địa chỉ kiếp trừng phạt ta. Trong ánh mắt hoảng sợ của Ngục Vương, vô số phệ hoàng bỗng nhiên ra đời quanh Tô Vũ. Đúng là tội nghiệt, là tội ác. Chúng có tội. Đám phệ hoàng đó đều rất cường đại. Chúng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trong thời không trường hà, lôi đỉnh hắc ám hiện lên, bổ xuống Tô Vũ. Tội ác, pháp luật. Từng tia sét điên cuồng bổ xuống, không chỉ có Tô Vũ bị đánh, mà cả thước và xiềng xích trên người hắn cũng bị sét đánh trúng. Thiền địa của Ngục Vương rung động, đại đạo trung tâm của nam bị Tô Vũ khóa trên người hắn. Tô Vũ đang triệu hoán, kiếp nạn buông xuống. Lực lượng lôi đình vô cùng cường đại. Vô số phệ hoàng mãnh liệt tấn công bọn họ. Đây là thủ đoạn lưỡng bại câu thương. Pháp đạo nghiêm ngặt ư? Tô Vũ cười lạnh. Ta có tội, người cũng có tội. Ngục, rốt cuộc ai mang tội nghiệt nặng hơn? Hơn nữa dù chúng ta có tội ngang nhau, thì thực lực cũng không tương xứng. Người không có thực lực vô địch nhưng lại muốn làm kẻ chấp pháp. Người xứng sao? Thiên địa của Tô Vũ bao trùm đến. Ngay sau đó nó trồng lên thiên địa của Ngục Vương. Sắc mặt Ngục Vương đại biến. Tô Vũ giữ chặt xiềng xích và thước của nàng, để mặc lôi đình tấn công và phệ hoàng cắn nuốt. Tô Vũ cười sán lạn. Ngục, không phải người tù pháp đạo sao? Chúng ta cùng tiếp nhận phán quyết của thiên địa, tiếp thu sự phán đoán của đại đạo có được không? Ngục Vương lùi lại nhưng đã bị Tô Vũ giữ chặt. Ngay sau đó hai thiên địa hoàn toàn trùng khớp. Thiên địa lập tức phong tỏa. Hai thiên địa dung hợp hoàn mỹ tạo thành một quả cầu lớn đối với hai người. Vạn đạo hiện ra. Tô Vũ mỉm cười, sắc mặt Ngục Vương trắng bệch. Tô Vũ cười nói. Pháp đạo nghiêm ngặt, pháp đạo vô tình. Vậy hãy để đại đạo thiên địa của người dung hợp cùng thiên địa đại đạo của ta. Xem rốt cuộc là đại đạo sẽ thẩm phán ai. Hãy để thiên địa phán xét. Trường hạ phán quyết, Thường sinh định tội đi. Một cuốn sách hiện lên, đó là Văn Minh Chí. Văn Minh Chí bao vây cây thước kia, sau đó nhân chỗ ấn cũng hiện lên cuốn lấy xiềng xích. Bốn kiện bảo vật dây dưa cùng nhau, tương dung với nhau. Tổ Vũ dùng thủ đoạn của Lam Thiên, hắn muốn dung hợp thiên địa của đối phương, nhưng Tổ Vũ quyết tuyệt hơn Lam Thiên. Thực lực của hắn mạnh hơn Ngục Phương, nhưng muốn giết nàng thì rất khó khăn. Lúc này, Tổ Vũ đột nhiên tung ra một vật trông như một thiên địa không còn nguyên vẹn. Thiên địa lập tức hóa thành một quang cầu. Nó như thông đạo nối với thời không Trường Hà. Mọi người đều chấn động. Tổ Vũ, người đang làm gì? Khủng quát, dường như Tổ Vũ muốn phá hủy thiên địa mới chiếm được từ nhân tổ. Tổ Vũ cười. Thiên địa của nhân tổ do khí vận biến thành. Nhân tổ là cha nàng ta, cũng là kẻ mở ra thời đại này của nhân tộc chúng ta. Người chết sẽ không công bằng, công chính, không nghiêng không lệch. Dùng thiên địa của nhân tổ làm nguồn năng lượng, vậy khí vận vạn giới của nhân tổ làm tiêu chuẩn phán xét. Ta muốn đánh cuộc với Ngục Vương một phen, để xem rốt cuộc ai mới là tội nhân. Không phải là nàng tu pháp đạo sao? Ta muốn nhìn xem thiên địa này sẽ thẩm phán Tổ Vũ ta hay là phán xét nào. Thiên địa của nhân tổ dung nhập vào thời không Trường Hà, hóa thành một cây gậy trúc cường hãn vô biên, nhưng không có chút sinh cơ nào. Đại đạo của Tổ Vũ và Ngục Vương vẫn đang đối chọi nhau. Hắn cười lạnh lên tiếng. Ngục, người tu pháp đạo, ta đây sẽ dùng đạo của người phá pháp của người. Đừng phản kháng, để giết người hôm nay ta đã cướp mạng chính mình. Tổ Vũ ta muốn biết, ai mới là tội nhân của thiên địa này? Hắn vô cùng điên cuồng, hắn dùng thiên địa của nhân tổ là nguồn lực lượng để trừng phạt. Hắn muốn để thiên địa phán quyết, để cha mẹ đã chết cùng Ngục thẩm phán. Kẻ bị phán xét là bản thân hắn và Ngục Vương. Gậy trúc hiện ra giữa thiên địa, giọng Tổ Vũ mang theo lực lượng ngập trời vang vọng. Ngừng ý chí vạn giới, ngừng ý chí thiên địa, lấy khí vận vạn giới vì nguyên, lấy thường sinh vì giám. Trường Hà nổi lên sóng gió kịch liệt, vạn vật vạn linh trong vạn giới có dự cảm trong lòng. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như có người nào đó đang hỏi bọn họ. Phán quyết của Tổ Vũ và Ngục vạn giới làm chứng. Bọn họ nhìn lên không trung, thấy cây trúc xanh biếc và hai vị cường giả huyền phù trong thiên địa. Lúc này một bóng người hiện lên ở phía trên cây. Đó là Lam Thiên. Lam Thiên nở nụ cười. Ta dùng thương sinh làm đạo, thay trời thẩm phán. Ngục, người là chủ nhân pháp đạo, thiên địa duy pháp. Có nguyện tiếp thu phán xét của thiên địa hay không? Sắc mặt Ngục biến ảo, nhìn về phía thiên địa của mình đang dung nhập với Tổ Vũ, gần như sắp hòa làm một thể. Nàng lạnh lùng nói. Phán xét ta ư? Được, để bổn vương xem các người sẽ phán xét ta như thế nào. Lam Thiên cười nói. Không thiên vị ai, công bằng công chính. Thiên địa vì giám, thường sinh vì giám. Nếu bất công thì pháp đạo sẽ sụp đổ. Không thương tổn được người, cũng không giết được người. Dứt lời, y cầm gậy trúc lạnh giọng quát. Vì nhân tộc, lấy thất tình lục dục làm cơ sở, lấy tuân thủ luật đệ làm gốc. Ngục, Tổ Vũ, thường sinh vì giám, nhân tộc quật khởi, hai người có công không? Giọng nói của y chấn động thiên địa, vạn giới sinh linh hãy đánh giá, công của ai lớn hơn? Hết tập 552. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Hello mọi người, chào Võng Tiến, chào Tấn Tài, chào Phúc Nguyên, chào Nguyễn Hữu Bình. Ê, có hai máy tính à? Là sao? Tại sao tự nhiên lại hỏi thế? Hôm nay cũng hơi muộn rồi, mà mình buồn ngủ quá, chắc là sẽ không có đỉnh cấp khí vận đâu. Mọi người thông cảm nhé, để sang tuần nhé, thứ hai nhé. Hết vạn tộc rồi, tìm gì khác đọc nhà chị. Ok, chắc chắn rồi. Mọi người có gợi ý chuyện gì không? Mình đang tham khảo đây, cũng đang tham khảo không biết là có bộ nào hay hay không để đọc đây. Buồn ngủ quá cả nhà, vừa nãy đang đọc đến đoạn gần cuối rồi, suýt nữa thì ngủ gật mất. Không biết có bị mọi người phát hiện ra không? Gì chị đọc em cũng nghe. Chị đang muốn... Các bạn là bộ này quá hay rồi, đâm ra là... Bây giờ tìm một bộ nào đó thì nó rất là khó. Kiểu sợ mọi người nghe kiểu thấy không hay bằng Vạn Tộc ấy, mọi người lại nản ấy. Hôm nay đi mua cà phê để chuẩn bị chiến đấu với cả mọi người, thế nhưng mà hết mất cà phê rồi. Đâm ra là mấy chai chanh này không ăn thua, không nhầm nhò gì. Không thể xử lý được cơn buồn ngủ của chị. Buồn ngủ quá. Cả nhà ơi, chắc là mình sẽ dừng livestream này ở đây nhá. Chúc mọi người ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Hẹn mọi người vào tối thứ hai tuần sau nha. Bye bye cả nhà. Cảm ơn vì mọi người đã lắng nghe. Mai em đi quốc phòng á? Đi quốc phòng là sao? À, em đi kiểu đi tập quân sự ấy hả? Sinh Hiền, Hiền đang học học đại học à? Hay là cấp 3? Chắc là học đại học mới đi quân sự nhiều thế đúng không? Ủa đi nhưng mà không được, không... Chị nghĩ là sẽ nghe về điện thoại được mà. Học đại học thì mới đi quân sự một tháng nhỉ? Lâu rồi chị quên. Không được mang điện thoại theo em. Mà em đi tập quân sự ở tận đâu sao? Nhớ chị ơi, nhớ người yêu á. Thế có người yêu chưa? Ôi trời ơi, chán thế. Em ơi, thế thì không được nghe... Không được lại nghe mấy tập cuối của Vạn Tộc nhờ. Vạn Tộc còn mấy tập nữa nhờ, còn đâu hơn chục tập nữa. Ô, nồi 4, 6, 8, 10, còn đúng 10 tập nữa này. Vạn Tộc còn đúng 10 tập nữa. Không được nghe 10 tập cuối à, chờ một tháng sau nghe nhá. Hay là chị tạm dừng. Hay là tạm dừng chờ em về rồi đọc nhỉ. Mọi người có đồng ý không? Nhưng mà đi như thế vui đấy. Ngày xưa bọn chị học nhưng mà không được đi như thế đâu. Cũng được hả? Ngày xưa bọn chị học đại học. Không biết va vào đâu mà tự nhiên sờ vào thấy đau. Hợp lý quá đúng không? Ngày xưa bọn chị học đại học, trường chị, đúng là trường chị không được đi như thế. Các trường khác chị thấy được đi sang các nơi, sang các kiểu dạng như là doanh trại của quân đội ấy. Hay là ở một một cái khu quân sự nào đấy hoặc là ở một trường nào đấy. Chị thấy rất là thích, rất muốn thử, rất muốn trải nghiệm, nhưng mà trường chị lại không cho đi như thế. Lại đi sang một cái sân tập, một sân bãi tập của một trường đại học khác ấy. Tập sáng đi tối về thôi. Không được đi qua đây, nhưng đi thế là rất là vui ấy. Đi nhà bạn em là rất vui. Trời ơi, Võng Tiến giờ mới thấy lên tiếng nhỉ. Nhưng mà nói gì đấy, mình không dịch được. Không biết lão Tiêu online chưa? Không phải, chắc là kiểu như là mọi người vào giữa chừng ấy, nên là mọi người sẽ nghe lại từ đầu. Đúng không? Mọi người vào giữa chừng cái livestream của chị ấy, thì mọi người sẽ phải nghe lại từ đầu. Qua đó đi, chắc ông ấy đang live đấy. Chả hiểu ông đang đọc bộ gì ở bên đấy. Vừa thông báo vào liền à? Đó, như thế có phải là nghe kịp lúc không? Không một động tác thừa đúng không? Bây giờ chỉ có buồn ngủ không đi ngủ được này. Tại vì lão Tiêu vẫn còn đang live, chưa live xong rồi đi ngủ kiểu gì. Mà đọc truyện thì kiểu gì cũng sẽ gật lên gật xuống, chứ mọi người cười cho không biết giấu mặt vào đâu mất. Thật luôn á? Chắc quen tay đấy. Này, trước giờ có thấy ông ấy như thế không? Trước giờ em có thấy ông ấy thế không? Hay là bây giờ mới? Eo dạo này điệu lắm. Tóc tai vuốt keo các kiểu. Nay nhà chị có việc. Này bị hả? Hay là kiểu tóc mới hôm ra là thích vuốt. Hôm nay nhà chị có việc, thế là đi ra ngoài mãi đến 9 giờ nhỉ? Khoảng 9 giờ mới về đến nhà, xong bắt đầu cho lũ lít nhít kia tắm rửa, đi lên giường, bắt đầu hai bố mẹ và mỗi người một phòng, gọi là bắt đầu chinh chiến. Thế nên hôm nay mới live muộn thế. Hôm qua live sớm đúng không? Hôm qua chị live sớm hơn nên là đọc được 2 tập. Với cả là có cà phê trợ lực. Giờ không biết uống bao giờ mới hết cốc nước này. Mà nó vẫn làm mình buồn ngủ chứ. Trà đấy, trời ạ. Chán luôn. Ừ, chị không uống cà phê thì chị không thể tỉnh được. Em nhưng mà không biết là mọi người có giống mình không nhá. Nhưng mà kiểu mình phải dùng từ kiểu giã như là bất lực với cái cơn buồn ngủ của mình ý. Thì đó, chị uống xong chị đọc chuyện thì ví dụ như hôm qua chẳng hạn chị uống cà phê đấy, xong rồi vẫn đọc hai tập ngon lành cho mọi người nghe, xong rồi đi ngủ lên giường là thẳng cẳng luôn đến sáng. Được cái là ăn được ngủ được. Mỗi tội chưa thành tiên thôi. Để xem ông kia ông ấy đăng like chứ gì nào. Vào trêu. Thỉnh thoảng thấy ông ấy like mà kiểu hát hò hay là nói chuyện ấy. Chị vào chị vào chị trêu vài câu. Ok, cảm ơn em. Đi ngủ sớm đi, mai còn đi. Hy vọng là sẽ có một trải nghiệm vui vẻ. Thì ở trên hành lang vừa mới bị giết chết, lang tù cao mày, không có biện pháp, chỉ có thể đành phải ngụy trang thành thằng thì. Lại đây. Hắn hướng về phía đường tiểu bàn cùng với Trường Nhất mà kêu một tiếng, dẫn đầu nhìn đi tới trước thi thể. Thằng thì nằm ở hành lang, ngồi xổm xuống, đưa tay móc ra một khối ruột dính đầy những máu đen từ trong bụng của con thằng thì. Cái thứ mùi hôi thối giống như cá chết này lập tức để cho đường tiểu bàn cùng với Trường Nhất lùi lại hai bước, bưng kín mũi. Lão Lăng, ngươi làm cái gì vậy? Tôi cũng không phải là muốn ăn cái đồ chuột này chứ. Em không biết mọi người nghe, nhiều khi chị nghe giọng ông ấy kiểu diễn tả giọng nhân vật ý, chị buồn cười lắm luôn ý, không biết mọi người nghe, mọi người thấy thế nào. Kiểu nghe kiểu hài hài ý. Em thề gì? Em thề là trái tim. Công nhận chị ấn tượng cái hồi đầu ông ấy mới đọc cái bộ gì á, Tuyệt đỉnh Đan Tôn hay sao ấy. Ông ấy giả giọng cái giọng củ nhân sâm à? Ôi giời, cứ mỗi lần ông ấy đọc cái giọng đấy là chị cười đau hết cả ruột. Kiểu vừa kiểu là người nhà ấy, nghe mình cứ thấy buồn cười. Ở bên này ha, thấy Đặng Sinh Hiền cũng comment ở bên livestream của ông này nha. Ừ, nghe nó hài lắm luôn ý. Nghe kiểu hài hài bựa bựa thật. Nghe nó khó tả lắm. Ông đang đọc cái bộ gì đấy? Mà thế à? Nghe thấy không? Em có nghe thấy tiếng của ông ấy không? Ngồi xem nãy giờ chưa thấy vuốt tóc nhỉ? Đùa chán đời bảo ông ấy... Bảo ông ấy căng che cái vải lên. Nhìn cái bối cảnh đằng sau trông nó hoang mang quá. Ồ quên, chị tắt đi rồi không để ý. Không biết là có bao nhiêu người đang xem like của ông ấy. Em thề là trái tim chứ thương mỗi anh thôi. Không biết đợt này có bộ bộ gì hay ho không nhỉ? Ôi chết rồi, mọi người có vừa bị out ra không? Thôi, chắc là mọi người đi ngủ ý, mình xin phép dừng livestream ở đây. Em thấy vẫn bình thường hả? Tại vì vừa nãy chị vào một cái trang để chị vào một cái trang web để tìm chuyện ấy. Xong vào đúng cái trang này luôn, và tức là vẫn vào ở trên cái tab này luôn ấy, không chuyển sang tab khác. Trời ơi, sao đến lúc quay ra để xem có ai nói gì không thì ô đâu mất rồi, livestream của mình đâu mất rồi. May quá mà vẫn còn. Ok, bye bye mọi người nhé. Chúc mọi người ngủ ngon và có một buổi tối thật là vui vẻ, một cuối tuần thật là vui vẻ. Và hẹn mọi người vào thứ hai tuần sau. Bye bye cả nhà. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye bye.